Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, Tiểu Phi. Lênh láng, converter Dung Kiều cầu khen thưởng Yasuda Ryoko, ở cha Yasuda Tani sau khi chết, có thể nói để cho nàng còn sống tín niệm, đó chính là dịch Tiểu Phi còn sống, nếu không đối với trên thế giới này. Căn bản cũng không có Yasuda Ryoko có thể lưu luyến đồ. Nguyện vọng sau cùng, chính là có thể thấy dịch Tiểu Phi một lần cuối. Bởi vì là ban đầu ở thành phố Trung Hải lúc này có thuộc về hai người một phần nhớ lại ở. Đều có thể lui xuống. Sau này Ryoko muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, cũng không ai có thể chế ước nàng nửa bước. Ở nước Nhật thức nếp xưa kiến trúc nhà lầu bên trong. Yasuda Ryoko cả người uể oải nằm ở trên sàn nhà. Ở trên sàn nhà có rời rác chai rượu, dùng rượu tới thuốc mê mình. Chẳng qua là cái này thuốc mê, càng nhiều hơn chính là một loại ẩn bên trong trốn tránh. Chân chính, Yasuda Ryoko căn bản cũng không có say. Chú Mano, cái này thanh âm quen thuộc. Yasuda Ryoko làm sao biết nghe không hiểu. Làm đẩy cửa bị đẩy ra sau đó, Yasuda Ryoko ngẩng đầu lên, nhìn về phía đến người, chẳng qua là rất nhanh liền chú ý tới một đạo thân ảnh trên người. Mà dịch Tiểu Phi bây giờ cùng Yasuda Ryoko, coi như là lâu đừng gặp lại, chẳng qua là lại tới Yasuda Ryoko mặt mũi, quả thật tiêu tụy rất nhiều, nhất là Yasuda Ryoko trắng. Ngược lại để cho nàng vào lúc này tỏ ra càng thêm nhu nhược. Cái này không thấp hơn Nhan Như Ngọc dáng vẻ người phụ nữ trước kia cường thế, bây giờ cũng chỉ là một cái bị nhốt lại yếu người phụ nữ thôi. Ryoko, dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, giờ phút này mở miệng coi như là chào hỏi, mà đây mở miệng nói không còn là tiếng Nhật mà là tiếng Hoa. Dẫu sao Yasuda Ryoko bản thân liền hiểu tiếng Hoa, như vậy trao đổi, tỏ ra hơn nữa thích hợp một ít. Nơi này đồng thời, ở Yamato thị trong gia tộc, đến bây giờ còn không có tin tức mà. Yasuda Ichiro trước nói qua, sẽ xử lý tốt, nói xong dành cho trả lời chắc chắn sự việc, đến bây giờ còn không có chân mày, hoặc giả là bị chuyện gì trì hoãn ở chứ. Yasuda Tani vừa chết, họ Yasuda bản lãnh, tại sao có thể so ở trên chúng ta Yamamoto thị, còn không phải bị chúng ta đè, trừ phi để cho họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão đi ra. Có thể đi ra, chúng ta Yamamoto thị lánh đời thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ là ăn chay, lẫn nhau có chút tranh chấp, cũng coi là giữa hai bên xúc tiến. Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ, cộng thêm một nhóm Yamamoto thị trong thiên cảnh, tụ tập chung một chỗ. Hiếm có như vậy cơ hội, chèn ép một chút họ Yasuda. Loại chuyện này thế nào mà không là? Huống chi lần này, ba tên vương cấp cao thủ, cũng đối với Yasuda Ryoko có hứng thú, để cho Yasuda Ryoko gả cho tới, trên đầu môi. Là hạ gả cho bọn họ một người. Thật ra thì đến cuối cùng còn không phải là lâm vào là ba vị đồ chơi bỏ mặc như thế nào. Suy nghĩ một chút là Yasuda Tani con gái, đến lúc đó ở mình dưới háng mặc cho bọn hắn định đoạt cảnh tượng, thì có một loại không giống cảm giác hưng phấn. Thảo luận liên quan tới như thế nào xử lý họ Yasuda sự việc, muốn nói chuyện ước chừng nửa giờ sau đó, Yamamoto thị trong có tin tức truyền tới, làm truyền tới hội nghị trong, ba danh sơn bản thị vương cấp cao thủ trong tai, để cho ba người tỏ ra rất tức giận, bởi vì là họ Yasuda, lại có thể không tuân theo trước khi điều kiện, Yasuda Ryoko không thể nào hạ gả cho bọn họ Yamamoto thị. Bọn họ ba người ý tưởng, cũng chỉ bị lỡ. Có cốt khí, thật sự có cốt khí. Yasuda Ichiro là muốn vi phạm ước định sao? Là chúng ta hỗ trợ trừ đi Yasuda Tani. hiện giữ chức họ Yasuda gia chủ, lại muốn cùng chúng ta xé rách ra mặt. Ba tên vương cấp trong cao thủ, lấy Yamamoto Kei cầm đầu, thực lực đạt tới ba chuyển vương cấp cao thủ, mang một cặp mắt kiếng, giữ lại một người đầu trọc. Bất quá vậy Bạch Mi coi như là rất chói mắt. Giờ phút này cả người trên người có sát ý bộc phát ra, xem ra là đáng chết một giết. Kei đại ca, ở Yamamoto Kei bên cạnh tên kia vương cấp cao thủ, lạnh lùng nói, như vậy giết, đương nhiên là giết tới họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão hiện thân mới ngưng. Để cho bọn họ biết được, họ Yasuda không chịu nổi một kích, ném họ Yasuda mặt mũi. Đêm đến, trong họ Yasuda, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, cùng đã chú tâm lối ăn mặc sau đó, trên mặt lộ ra quen thuộc, nụ cười sáng lạng Yasuda Ryoko, đứng chung một chỗ, chậm rãi đi, thuộc về Dịch Tiểu Phi trải qua, cùng Yasuda Ryoko thật tốt hàn huyên một chút, giống nhau Yasuda Ryoko, cũng đem mình trở lại trong nước Nhật, trải qua hết thảy, nói cho Dịch Tiểu Phi, có vui mừng địa phương, có thể càng nhiều hơn, vẫn là bi thương, ít nhất đối với Yasuda Ryoko mà nói, nguyên nhân bởi vì hắn mất đi cha mình, liên quan tới cha ngươi sự việc, ta có thể làm cũng là như vậy. Yahada Ichiro không có chết, chỉ là một phế nhân, ta giết, còn không bằng ngươi tới giết, đây coi như là một cái tư tưởng. Mà Yasuda Ichiro nếu là do Ryoko tự tay giết, trong này sẽ tốt hơn không thiếu. Dẫu sao ở một tiếng trước, Yamamoto thị những cái kia người ngu xuẩn, liền thả ra lời nói, nói Yasuda Ichiro lòng lang dạ sói, không tuân thủ ước định, nên nói đều nói rồi. Chỉ có thể nói, Yamamoto thị đối với Yasuda Ichiro mà nói, chính là bạn đồng đội như heo. Yasuda Ichiro cắn chặt hàm răng một câu đều không nói, một câu cũng không thừa nhận, mà Yamamoto thị một cổ não nhi, toàn bộ nói ra, liên quan tới một điểm này, để cho họ Yasuda những cái kia lừa gạt ở cổ tử người ở bên trong, cũng tỏ ra rất tức giận. Yasuda Tani chết, lại có Yasuda Ichiro nguyên nhân, như vậy thiết kế xàm hại mình tộc nhân. Huống chi vẫn là gia chủ, như vậy tính chất nhưng mà rất tồi tệ, ta sẽ không để cho hắn sống qua ngày hôm nay, ta để cho hắn sống không bằng chết. Yasuda Ryoko trong mắt tràn đầy cừu hận, phải đem Yasuda Ichiro ngàn đao lăng trì, đừng ảnh hưởng mình tâm cảnh, ngược lại là ngươi thực lực tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể đạt tới thập trọng thiên cảnh, mau cũng không có ngươi mau, còn như tâm cảnh, có ngươi ở đây, ta liền hủy không được. Yasuda Ryoko đến gần Dịch Tiểu Phi, đưa ra kiều tay, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi cho ôm. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, hay là chờ đến ngươi. Yasuda Ryoko ôn nhu nói, cả đời này, đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên người, mẹ đã từng nói với mình, tương lai người mình yêu, muốn tìm lại tới hoa hạ, mà hôm nay mình tìm được, cái này tìm được, nàng Yasuda Ryoko không oán không hối hận, thề non hẹn biển, cũng không trọng yếu vẫn là ở nàng cần nhất lúc này Dịch Tiểu Phi ngay tại bên cạnh mình. Chẳng qua là đáng tiếc cha không nhìn thấy, nếu là cha thấy được, nhất định sẽ rất yên tâm. Yên tâm nàng tìm được người đáng giá phó thác trung thân. Đáng giá như vậy cùng sao? Dịch Tiểu Phi cúi đầu nhìn Yasuda Ryoko. Mình còn là ân, nhưng hôm nay Yasuda Ryoko còn phải cho mình tình. Đáng giá là ngươi bỏ ra hết thảy. Đáng giá là ngươi đi chết. Ta Yasuda Ryoko nguyện ý là ngươi làm bất cứ chuyện gì. Có thật không? Dĩ nhiên. Yasuda Ryoko trả lời rất dứt khoát, mà như vậy trả lời, để cho Dịch Tiểu Phi đột nhiên ở khóe miệng dâng lên nụ cười xấu xa. Tới, học chó chó kêu, cái này làm cho Yasuda Ryoko mắt đẹp chớp động, hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy mở miệng. Dĩ nhiên biết được, Dịch Tiểu Phi là ở chọc cười mình, nhưng vẫn là nằm ở Dịch Tiểu Phi ngực, dùng cái loại đó cám dỗ tràn đầy thanh âm. Tiểu Phi, lênh láng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng Tiểu Thần Nông nhé. http://tiuyenc.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiaeu-gạch-nối-tasan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.